Báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 144, xương trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhạc Thiên quay đầu nhìn bà lão, bà ta liên tục liếc về phía ba lô của Hạ Nhạc Thiên, hỏi. Cậu còn sô-cô-la không, cho chúng tôi một chút được không? Hạ Nhạc Thiên lập tức nhìn về phía mập mạp, nó tránh sau lưng bà lão, lè lưỡi làm mặt quỷ với Hạ Nhạc Thiên, rất không lễ phép. Hạ Nhạc Thiên mỉm cười nói, ngại quá, tôi không còn sô-cô-la. Bà lão hơi không tin, tôi cũng không xin nhiều đâu, cho chúng tôi một chút là được. Hạ Nhạc Thiên nhìn bà ta, tôi không còn sô-cô-la, bà có thể chờ sau khi xuống xe lửa rồi mua cho sô-cô-la cho cháu bà, nó lớn như vậy cũng nên học thông cảm cho người già. Mập mạp nghe vậy lập tức lớn tiếng gào lên, bây giờ cháu phải ăn sô-cô-la, cháu phải ăn sô-cô-la. Bà lão vội vàng xoay người dỗ nó, mập mạp lập tức khóc càng thêm lớn tiếng, thậm chí bắt đầu đạp chân đá bàn nhỏ trước mặt khiến rất nhiều người ghé mắt nhìn sang, trên mặt đều là vẻ bực bội. Bác giá trung niên cách đó không xa thấy toàn bộ quá trình, chỉ có thể mở miệng nói với Hạ Nhạc Thiên. Nó chỉ là một đứa bé, cậu cho nó một chút thì có sao đâu. Một nam trung niên khác mặc áo khoác màu xanh lục thấy bác gái mở miệng cũng phụ họa theo. Một thanh sô-cô-la thì đắt cỡ nào chứ, cậu thật sự mặc kệ đứa nhỏ này khóc cổ họng sao? Hai người ông một lời tôi một tiếng, hoàn toàn khiến sắc mặt Hạ Nhạc Thiên lạnh xuống, cậu không muốn lãng phí sức lực với hai người họ, dứt khoát không nói chuyện nữa, cũng không để ý tới bà lão. Mặt bác gái trung niên lập tức trở nên khó coi, có chút căm giận bất bình nói. Cái cậu này sao lại như vậy, lớn lên trắng nõn sạch sẽ mà tâm địa lại tàn nhẫn thế. Bà lão thấy có người chống lưng cho mình, lập tức thở ngắn than dài, nói. Thôi em gái à, em nói mấy lời này có ích lợi gì, người ta không muốn chúng ta cũng không có biện pháp. Mập mạp càng lúc càng quậy tưng lên, gào khóc lớn tiếng, khóc đến mặt đỏ phừng phừng như sắp ngất xỉu. Cháu muốn ăn sô-cô-la, ăn ngay lập tức, ai ra chị xem đứa nhỏ khóc đến nông nỗi này, sắp thở không nổi nữa rồi, chị mau dỗ cháu chị đi, đừng làm nó khóc thành bệnh thật. Bác gái trung niên vội vàng nói. Bà lão vội vàng dỗ dành mập mạp, kết quả càng dỗ càng không được, cuối cùng đến bà ta cũng gạt lệ theo. Cháu ngoan của bà, cháu đừng khóc, cháu khóc bà đau lòng quá. Bác gái trung niên cũng thở dài, nói thẳng, người trẻ tuổi bây giờ thật khác xa với chúng ta lúc trước, bụng dạ sao lại tàn nhẫn như vậy. Mấy hành khách khác cũng bắt đầu trở nên bực bội, bọn họ không muốn chọc vào người phụ nữ trung niên và bà lão này, dứt khoát hùa theo. Mọi người đều không dễ dàng, cậu trai này, cậu cho đối phương chút sô-cô-la đi coi như tiền mua yên bình. Hạ Nhạc Thiên coi mấy người này như không tồn tại. Lý Song Yêu nhịn không được liên tục nhìn Hạ Nhạc Thiên, đầy mặt đều là vẻ lo lắng. Cô chỉ là một cô gái trẻ, căn bản không dám thay người thanh niên cùng tuổi mình nói chuyện, càng sợ hãi chọc phải phiền toái, nhưng cô biết rõ chuyện này vốn dĩ không phải lỗi của thanh niên này. Nhưng một số người chỉ muốn chuyện lớn hóa nhỏ, không hy vọng trên đường đi mệt nhọc còn phải bị tiếng khóc chói tai của trẻ con tàn phá tinh thần, dứt khoát mở miệng khuyên can Hạ Nhạc Thiên nhường một bước, trực tiếp đem sô-cô-la cho đối phương, đôi bên đều vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa số hành khách đều lựa chọn bàng quan, không nói một lời, chỉ là trong lòng bọn họ đều sinh ra chán ghét đối với bà lão và mập mạp. Như lúc nãy đã nói, mọi người đều không dễ dàng, cũng không muốn vì vậy mà chọc phải phiền toái. Khoang xe ồn ào khiến cho nhân viên tàu Triệu Học Cương chú ý, hắn vội vàng đi đến, lớn tiếng nói. Các vị hành khách tạm thời im lặng một chút, không cần ồn nữa. Rất nhiều người lập tức phối hợp im miệng, nhưng vẫn có vài người nhỏ giọng châu đầu ghé tai nói thầm với người bên cạnh. Triệu Học Cương cũng coi như không nhìn thấy, hỏi hành khách gần mình nhất. Xảy ra chuyện gì vậy? Hành khách kia dăm ba câu giải thích, một đứa trẻ một hai đòi ăn sô-cô-la của cậu trai kia, không cho liền khóc ồn ào đến nỗi làm mọi người đau đầu. Nhân viên tàu Triệu Học Cương cũng cảm thấy đau đầu theo, hắn mệt nhất là xử lý loại tình huống này. Bà lão thấy nhân viên tàu tới, lập tức khóc lóc nỉ non nói. Đồng chí, may mà anh đã đến, anh nói xem phải làm sao bây giờ, cháu trai của tôi sắp khóc ngất rồi. Triệu Học Cương cảm thấy ác ý thật lớn của thế giới đối với mình, một đứa trẻ quấy khóc còn chưa đủ, còn khuyến mãi thêm một bà lão nước mắt lưng tròng, hắn nhìn mập mạp gào khan đến mặt đỏ bừng bừng, đầu đau như búa bổ. Việc này ầm ĩ rồi đây. Triệu Học Cương quay đầu nhìn Hạ Nhạc Thiên, còn chưa kịp mở lời, Hạ Nhạc Thiên đã trực tiếp nói. Tôi đã nói sô-cô-la đã bị tôi ăn hết nhưng bọn họ không tin. Triệu Học Cương vội vàng giải thích, cậu hiểu lầm rồi, tôi không có ý này. Hắn vốn không định yêu cầu hành khách này đem sô-cô-la đưa cho đứa trẻ, hắn suy nghĩ một chút nói với bà lão. Như vậy đi, tôi nhờ đồng nghiệp chạy đi lấy kẹo xí muội cho đứa bé, có được không? Mập mạp lập tức điên cuồng giãy giụa, dùng chân đá cái bàn. Không muốn, cháu phải ăn sô-cô-la, bà ơi cháu muốn ăn sô-cô-la, oa a a. Mập mạp sức lực rất lớn, chân đá cái bàn bắt đầu đong đưa, chai nước khoáng trên bàn lập tức ngã xuống, hành khách đối diện vội vàng lấy chai nước đi, đè nén lửa giận quay đầu, coi như không thấy gì. Mà đứa trẻ này khóc càng thêm kinh thiên động địa, cuối cùng hành khách này không thể chịu đựng lỗ tai bị tra tấn nữa, vội vàng đứng lên đi qua khoang tàu kế bên. Được được cháu đừng khóc nữa, bà à, mau dỗ cháu bà nín đi, đừng để khóc ra bệnh thật. Triệu Học Cương đau đầu nói, bà lão lau nước mắt vội la lên, tôi không dỗ được đứa nhỏ này chỉ muốn ăn sô-cô-la. Triệu Học Cương lập tức nói, không sao chỗ chúng tôi cũng bán sô-cô-la tuy rằng hơi đắt tôi sẽ gọi đồng nghiệp lấy lại đây. Sau khi nói xong, hắn lập tức cúi đầu bật bộ đàm. Tiểu Mai, em mau lấy một bao sô-cô-la đến toa số 4. Động tác lau nước mắt của bà lão hơi khựng lại, có chút sợ hãi hỏi. Đắt, đắt đến cỡ nào, tôi không mua nổi đâu. Triệu Học Cương ngẩn người, khẽ quay đầu nhìn vẻ mặt bực bội của các hành khách khác, chỉ có thể coi như mình chịu lỗ nặng nói. Cái này coi như tôi mua cho cháu bà đi. Nước mắt bà lão lập tức biến mất, vội vàng nắm lấy tay nhân viên tàu. Cậu là người tốt, thật sự cảm ơn cậu. Triệu Học Cương vội vàng rút ra tay lại, nhẹ thở dài. Không có việc gì, mọi người cứ làm việc của mình đi, việc này giải quyết xong rồi. Lúc này các hành khách mới giãn cơ mặt ra, mà bác gái trung niên nhịn không được tấm tắc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nhìn liền thấy chênh lệch có người ngay cả sô-cô-la cũng tiếc cho có người lại tốt bụng tặng không, đúng là chênh lệch giữa người với người thật khác xa. Nhân viên tàu nghe vậy thì nhíu mày, nhưng lại không muốn nói gì nữa, chỉ là khó xử nhìn Hạ Nhạc Thiên. Hạ Nhạc Thiên nhẹ nhàng lắc đầu cũng không đem lời của đối phương để trong lòng, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt chăm chú như là đang xem gì đó. Bác gái trung niên thấy mình như đấm vào bông, dứt khoát im miệng. Mà mập mạp vẫn gào khóc như cũ, chỉ là âm thanh không to như lúc trước. Qua vài giây, một nữ nhân viên tàu tên Lý Mai vội vàng chạy tới, đem sô-cô-la đưa cho Triệu Học Cương. Đây à, Triệu Học Cương gật đầu, sau đó đưa sô-cô-la cho bà lão. Bà, mau đưa cho cháu bà ăn đi, đừng khóc nữa, không nên ảnh hưởng đến những người khác nghỉ ngơi, bà nói có đúng không? Bà lão vội vàng nhận lấy sô-cô-la, cười đến sưng gò má cao vút, vui mừng khôn xiết nói. Tôi hiểu mà cậu yên tâm, sao tôi có thể quấy rầy người khác nghỉ ngơi chứ? Phía xã có một hành khách nghe được lời này, lập tức cười lạnh vài tiếng, chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc và nghẹn khuất, nhưng chuyện này nhìn mãi quen mắt, một ít người già thích nhất ỷ vào tuổi lớn liền không kiêng nể ai, một hai phải bắt người trẻ tuổi nhường nhịn mình. Hắn lập tức mở điện thoại, chuẩn bị đem chuyện này đăng lên Weibo, phát tiết buồn bực một chút. Nhưng điện thoại vốn dĩ còn một chút tín hiệu lại không thể đăng nhập thành công, hắn nhịn không được nhủ thầm trong lòng. Tín hiệu thật kém, may mà mình đã tải về một ít phim điện ảnh, bằng không mấy giờ sau trải qua kiểu gì. Bà lão giống như đã chiếm món hời lớn, nhanh chóng xé gói bọc sô-cô-la ra đưa cho mập mạp. Cháu ngoan của bà, mau ăn sô-cô-la đi. Mập mạp cầm lấy sô-cô-la ngửi ngửi, sau đó quăng sô-cô-la xuống đất tiếp tục giãy đành đạch kêu khóc. Cháu không muốn ăn cái này, muốn ăn sô-cô-la của anh kia cơ, oa a a. Bộ dạng không ăn được sẽ tiếp tục khóc. Bà lão thấy sô-cô-la bị quăng ra ngoài, vội vàng nhặt lên, cẩn thận lau bụi bẩn phía trên, đau lòng lau nước mắt. Lãng phí quá rồi, mập mạp thấy bà lão không lo dỗ mình, chỉ lo cho sô-cô-la, khóc càng thêm lớn tiếng lên, lúc này càng thêm điên cuồng đá cái bàn. Cháu không muốn sống nữa, cháu muốn ăn sô-cô-la. Các hành khách vốn cho rằng chuyện này rốt cuộc cũng ngừng lại, nghe vậy thì không nhịn nổi nữa, mấy thanh niên trẻ tuổi bật dậy quát to. Các người ầm ĩ đủ chưa? Bọn họ đã mệt mỏi cả ngày, muốn tranh thủ ngủ một giấc trên xe lửa thôi mà khó lắm sao. Các du khách đang trầm mặc thấy mấy thanh niên cao lớn đều đứng lên mắng, cuối cùng cũng chỉ trích theo. Phải rồi, quậy chưa đủ hay gì, thằng nhỏ này thật con mẹ nó thiếu đòn. Đứa trẻ này ỷ vào nhỏ tuổi thì quậy phá bắt nạt nhân viên tàu cùng thanh niên kia, thật hy vọng có người dạy cho nó một bài học để nó biết va chạm xã hội khó khăn cỡ nào. Được rồi, lời này của anh có hơi quá rồi, trẻ danh có quậy cỡ nào đi nữa thì người lớn như chúng ta cũng không nên tùy tiện đánh trẻ con, làm vậy chúng ta có khác gì xúc vật chứ? Âm thanh ầm ĩ sắp át đi tiếng gào của mập mạp. Nhìn mấy thanh niên vai u thịt bắp nổi đóa lên, bà lão và mập mạp ý thức được họ đã chọc nhiều người tức giận, lập tức trở nên luống cuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mập mạp không dám gào khóc nữa, thậm chí trốn sau lưng bà lão, bà ta càng sợ tới mức run lên, mạnh mẽ túm lấy tay áo nhân viên tàu Triệu Học Cương, run rẩy nói. Đồng chí, cậu mau bảo vệ tôi và cháu ngoan của tôi, bọn họ muốn đánh tôi. Mặt Triệu Học Cương có chút khó coi, hắn nhìn bà lão khóc thì mùi lòng làm chút việc thiện, kết quả đối phương lại không cảm kích ngược lại còn quăng sô-cô-la đi, nhưng công việc chính là công việc, hắn không thể đem cảm xúc cá nhân lẫn vào công việc, chỉ có thể cao giọng xin lỗi mọi người, cuối cùng thay bà lão đảm bảo không sẽ quấy rầy mọi người nữa. Nhưng tất cả hành khách đều không tin, thẳng đến khi Triệu Học Cương tỏ vẻ mình sẽ đưa bà lão và đứa trẻ này qua toa khác, mọi người mới chịu im lặng, từ từ bình ổn lại. Mà Hạ Nhạc Thiên chợt đứng lên, sắc mặt khẽ biến, vội vàng quay người hỏi Triệu Học Cương. Phía trước là chỗ nào? Từ lúc đầu đến giờ, Hạ Nhạc Thiên vẫn luôn chú ý cảnh ngoài toa xe, ngay cả thời điểm bà lão làm ầm ĩ vẫn không quay đầu lại, bên ngoài tựa hồ hiện lên sương mù quỷ dị, nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy. Thậm chí Hạ Nhạc Thiên còn cho rằng mình bị ảo giác, nhưng sau khi trải qua vài trò chơi, sức mạnh và ngũ quan của cậu đều tăng lên rõ rệt, tuyệt đối không nhìn nhầm thứ gì. Nói cách khác, bên ngoài quả thật xuất hiện xương trắng. Cách chương.